Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2101, Phệ Huyết Kiếm Tấn Thăng Tiên Khí. Nói xong, tên kia dị tộc cường giả liền thân hình khẽ động, thân ảnh che kín trong hư không, không thấy dấu vết. Ngay sau đó, những dị tộc khác cường giả cũng từng cái biến mất không thấy. Rõ ràng, hội nghị lần này, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù bọn hắn rất muốn bắt Dương Phong, nhưng bọn hắn bản thân có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tám vị đảo chủ an bài sự tình mới là trọng yếu nhất. Nếu như bọn hắn làm hư hại, bọn hắn đều phải chết. Đảo chủ thực lực kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thể khiêu khích. Hỗn loạn chi thành dưới mặt đất, vô tận hỗn độn trong máu. Dương Phong ngồi xếp bằng, thôi động hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng hấp thu hỗn độn huyết dịch, đem luyện hóa thành năng lượng tinh thuần, rèn luyện huyết nhục của mình tế bào, đề thăng tu vi của mình thực lực và sức chiến đấu. Bất quá, Dương Phong rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Vậy chính là mình mạnh như vậy đi hấp thu hỗn độn huyết dịch rèn luyện cơ thể, rất dễ dàng bị hỗn độn trong máu ẩn chứa cường đại ma tính ăn mòn. Một khi bị cường đại ma tính khí thế, liền lại biến thành từng cái đáng sợ hỗn độn quái vật. Không ý thức chút nào, chỉ có một loại sát nghiệt bản năng. Đương nhiên, Dương Phong đối với điểm ấy cũng không thèm để ý, bởi vì hắn hỗn độn chi thể đủ để tiếp nhận điểm ấy xung kích. Đồng thời, Dương Phong phát hiện hỗn độn huyết trì ở trong huyết dịch mỏng manh không giống nhau. Càng hướng xuống, hỗn độn huyết dịch nồng độ năng lượng lại càng phát nồng đậm kinh khủng, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Bởi vậy Dương Phong tại tu luyện một chút sau đó, liền trực tiếp hướng xuống lẻn vào, treo lên áp lực cường đại, tiến vào cấp độ càng sâu. Theo Dương Phong hướng phía dưới lẻn vào, hỗn độn huyết dịch nồng độ càng ngày càng cao, mang theo một loại đáng sợ hủy diệt tính chất, có thể ma diệt đồng hóa hết thảy dị tộc. Tới nơi này dị tộc, không nếu như không đủ mạnh, đều sẽ bị đồng hóa. Mà Dương Phong dựa vào cường hãn hỗn độn chi thể mới có thể duy trì không bị ăn mòn. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện hỗn độn huyết dịch xảy ra biến hóa cực lớn. Bốn phía lúc đầu bích lục hỗn độn huyết dịch đột nhiên biến xám đen đứng lên. Những cái này xám đen hỗn độn huyết dịch ở trong năng lượng ẩn chứa càng thêm cuồng bạo, tràn đầy lực lượng hủy diệt, hấp thu vào thể nội sẽ tạo thành kinh khủng tổn thương. Đúng lúc này, Dương Phong cảm ứng được đếm cỗ khí tức cường đại hướng bên cạnh mình lao nhanh đến gần, lập tức đề cao cảnh giác, hướng cảm ứng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được phía trước một cỗ máu đen chợt nổ tung. Một đảo khổng lồ bóng đen mở ra miệng rộng, hướng Dương Phong nuốt đi, một bộ muốn đem Dương Phong thôn phệ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong phản ứng cấp tốc, cơ thể một cái lướt ngang, liền tránh thoát bóng đen công kích, nhiên sau đó xoay người khẽ quát một tiếng, huy động cánh tay, một quyền đánh tới, một ầm, kèm theo một đạo giòn vang thanh âm, vô số hỗn độn huyết dịch băng tán, lộ ra bên trong một chỉ khổng lồ quái vật. Cái này chỉ khổng lồ quái vật miệng đầy răng nanh, trong hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ tươi, tràn đầy hung lệ giết chóc chi ý. Đây là một cái đặc biệt quái vật đáng sợ, tại hỗn độn trong máu sinh tồn, cực kỳ cường hãn, da dày thịt béo, sức mạnh cuồng dã, mạnh đến mức dọa người. Đây chính là hỗn độn quái vật. Nhìn trước mắt hỗn độn quái vật, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, mở to một đôi mắt, cẩn thận đánh giá đến trước mắt hỗn độn quái vật. Dương Phong trước mắt hỗn độn quái vật, hình thể khổng lồ, chừng cao hơn 20 mét, song chảo sắc bén, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, toàn thân bao trùm lấy thật dày cho vảy giáp màu đen. Há mồm nuốt vào vô tận hỗn độn huyết dịch. khí tức cường đại vô cùng, giống theo một đạo hung giống thanh âm. Cái kia hỗn độn quái vật, thân hình khẽ động, một móng vuốt phá vỡ hỗn độn huyết dịch, hướng Dương Phong trên đầu chộp tới. Hỗn độn quái vật trên móng vuốt mang theo lực lượng kinh khủng, uy thế cực mạnh, người bình thường rất khó ngăn cản, thậm chí không cách nào tránh đi. Đối mặt hỗn độn quái vật công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thôi động hỗn độn bất diệt thể, vùng đầu nắm đấm nghênh tiếp hỗn độn quái vật, cùng móng vuốt đụng va vào nhau. Tại một đạo tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, một quyền đem đối phương đánh lui, thân ảnh tránh gấp mà tới, kinh khủng nắm đấm hung hăng đánh vào hỗn độn quái vật trên bụng, trực tiếp đem hắn bụng đánh xuyên qua, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Chỉ là cái kia hỗn độn quái vật bụng mặc dù bị đánh xuyên, nhưng không có chết đi, vết thương không ngừng hấp thu bốn phía hỗn độn huyết dịch, nhanh chóng khôi phục. Chết đi. Dương Phong tiến lên một bước, một chưởng đánh xuống, trực tiếp đem hỗn độn quái vật đầu nổ nát vụn, làm cho triệt để chết đi. Tiếp đó vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem hỗn độn quái vật thôn phệ, hóa thành chính mình tiến hóa quân lương. Dương Phong mới vừa đánh giết một cái hỗn độn quái vật, một cỗ khí lãng phá vỡ, từng cái đáng sợ dữ tợn quái vật liền đi tới Dương Phong trước mặt, hướng Dương Phong đánh giết mà đi. Đối mặt hơn 10 con hỗn độn quái vật công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, sư trưởng mâu liền xuất hiện tại hắn bàn tay bên trong. Ở tại huy động phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, nhẹ nhõm đem hơn 10 con hỗn độn quái vật đánh giết. Giết hơn 10 con hỗn độn quái vật sau đó, Dương Phong trực tiếp vận chuyển hỗn độn bất diệt thể thôn phệ những cái này hỗn độn thi thể quái vật, tỉ mỉ cảm ứng đến hỗn độn quái vật thể nội đặc biệt sức mạnh, nhỏ giọng nói lầm bầm, những cái này hỗn độn quái vật thể nội có một cỗ tinh khiết cổ lão năng lượng, không cần phải nhắc tới luyện liền có thể hấp thu, cùng hỗn độn huyết dịch so sánh, hỗn độn quái vật thể bên trong năng lượng ẩn chứa liền an toàn nhiều. Bất quá, hỗn độn quái vật đều rất mạnh, thậm chí một chút hỗn độn quái vật cực kỳ đáng sợ, không phải tốt như vậy săn giết. Thôn phệ hơn 10 con hỗn độn quái vật sau đó, Dương Phong liền tiếp tục hướng xuống phương tiềm hành mà đi. Đi tới một cái biển máu bên trong, vô cùng vô tận, vô biên vô tận huyết dịch tiến vào Dương Phong tầm mắt. Ở trong huyết hải, ở trong ẩn chứa áp lực nặng nề, càng là đi về phía trước, Dương Phong liền phát giác được áp lực càng mạnh, chính mình hỗn độn chi thể đều có chút không chịu nổi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức ngừng tiến lên, lẳng lặng xem phía trước hỗn độn huyết dịch, chỉ thấy được vô tận màu xám đen hỗn độn huyết dịch, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, không ngừng lưu động, ma diệt vạn vật, xâm nhiễm tất cả dị tộc. Đồng thời, nơi này hỗn độn quái vật khắp nơi có thể thấy được, thậm chí một chút hình thể khổng lồ quái vật tại huyết hải ở trong tự do tự tại du động. Nhìn một hồi sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm từ hắn ngay trong thức hải bay ra, xuất hiện tại huyết hải ở trong. Nhìn xem lơ lửng trước người phệ huyết kiếm, Dương Phong nhẹ nói, nơi này huyết dịch rất nhiều, ẩn chứa phong phú vô cùng năng lượng, cũng có thể nhường ngươi thoái biến thành tiên khí rồi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nghe được Dương Phong, phệ huyết kiếm phát ra một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm, liền hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, tiến vào huyết hải chỗ càng sâu, thả ra vô cùng cường đại hấp lực, điên cuồng hấp thu hỗn độn huyết dịch, luyện hóa ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng, xúc tiến tự thân tiến hóa. Nhìn thấy phệ huyết kiếm điên cuồng hấp thu hỗn độn huyết dịch tiến hóa, Dương Phong mỉm cười, liền ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu bốn phía hỗn độn huyết dịch, tiến hành tu luyện. Hồi lâu sau, vệ huyết kiếm phát ra một đạo hưng phấn kiếm minh thanh âm, thả ra hấp lực trong lúc đó tăng lên gấp trăm lần. Vô tận hỗn độn huyết dịch tiến vào phệ huyết kiếm bên trong, nhường phệ huyết kiếm quang mang đại thịnh, tản mát ra tiên khí uy áp mạnh mẽ. Sau đó, phệ huyết kiếm thả ra cường đại quang mang vừa thu lại, liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, bắt đầu tiêu hóa thu hoạch của mình rồi. Không lâu sau đó, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, nhíu mày, thân hình khẽ động, liền rời đi tại chỗ, nhanh chóng trở lại hỗn độn phía trên ao máu rồi. Lúc này, hỗn độn huyết trì hai bên, từng cái động quật bị mở đi ra, có thể dung nạp mấy chục vạn người đồng thời tu luyện. Đồng thời, còn có càng nhiều động quật bị mở đi ra, nối thành một mảnh, tạo thành một cái tụ tập tu hành sinh hoạt chỗ. Nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông đã thông qua hỗn độn huyết dịch rèn luyện, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khí huyết tràn đầy, khí tức cường đại. Đại trưởng lão, ngươi kêu ta đi ra có chuyện gì? Dương Phong từ hỗn độn huyết trì làm bên trong bay ra, khẽ nhíu mày nói. Nghe được Dương Phong, đại trưởng lão Vương Đông lập tức cung kính thi lễ nói: bệ hạ, Vương Đông đã khôi phục suy bại huyết khí, mới vừa trở về một chuyến chúng ta nhân tộc bản tới chỗ sống, phát hiện cấm kỵ hoang mạc nơi đó có không rõ dị động. Cấm kỵ hoang mạc? Nghe được Vương Đông, Dương Phong nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn qua đã khôi phục mái tóc màu đen, huyết nhục nảy sinh đại trưởng lão nói: cấm kỵ hoang mạc là thời không cấm địa bên trong, cùng xanh vụ hải nổi danh hung địa, có tiến không xuất, hết sức nguy hiểm. Nghe nói tiến vào cấm kỵ hoang mạc quái vật, mặc kệ mạnh yếu, đều không có lại đi ra qua. Nhân tộc trước đó bị áp chế lợi hại, bị dị tộc đuổi tới cấm kỵ hoang mạc duyên sinh hoạt. Vương Đông vốn là đối với cấm kỵ hoang mạc hiểu rõ cũng rất sâu. Bây giờ, đại trưởng lão khôi phục huyết khí sau đó, trở về một chuyến, lập tức cảm ứng được cấm kỵ hoang mạc một loại không rõ dị động. Ý thức được điều này rất trọng yếu, nhất thiết phải hồi báo cho Dương Phong, nhường Dương Phong hiểu rõ ràng. Dù sao, bất kỳ cái gì đất dữ biến hóa, đều sẽ mang đến tai nạn đáng sợ. Dương Phong thôn phệ cái kia cổ lão tàn phế linh trong trí nhớ, có rất nhiều cấm kỵ hoang mạc ghi chép, biết cấm kỵ hoang mạc nguy hiểm, cũng biết cấm kỵ hoang mạc phát sinh dị động, khả năng mang tới kinh khủng tai họa, lập tức liền chuẩn bị đi tới cấm kỵ hoang mạc đi một chuyến, kiểm tra một chút cấm kỵ hoang mạc dị động nguyên nhân. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong hướng đại trưởng lão cùng Tím Kỳ kể một chút sự tình, để cho hai người chú ý cẩn thận đề phòng biển hỗn loạn bên kia cường giả, liền trực tiếp rời đi hỗn loạn chi thành, đi tới cấm kỵ chi địa rồi. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới cấm kỵ hoang mạc biên giới, nhân tộc vẫn ẩn núp khu vực, phát hiện nơi đó vô cùng hoang vu cằn cỗi, liền lương thực cũng rất khó trồng trọt đi ra, lại càng không nói tìm được tu luyện tư nguyên. Tới nơi này, Dương Phong mới ý thức tới nhân tộc bị bức bách đến loại nào hoàn cảnh. Đại trưởng lão có thể mang theo tộc nhân một mực cắn răng kiên trì xuống là cỡ nào khó khăn. Cảm khái không thôi sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía phương xa cấm kỵ hoang mạc phía trên, chỉ thấy được phía trước là mênh mông bát ngát màu đen xám sa mạc, cuồn cuộn đống cát đen tràn ngập, che khuất bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.